Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, đều không cho không. Kết nối hành lang bên trong, lão tứ nhíu mày xua tay, 6 tên đặc chiến đội viên tiến lên, đem 4 tên bị đánh chết sắp xếp bạo tay lôi ra chỗ ngoặt. Thanh lý con đường, lão Ngũ đỡ tai nghe, thấp giọng hướng Trương Thiên báo cáo. Số 1, bên ta tại kết nối cầu tàu hành lang bị tập kích. Đối phương rất biết đánh. Bên ta có 4 tên sắp xếp bạo tay tử vong. Trương Thiên lập tức trở về nói. Đẩy tới lúc chú ý hành lang điều tra. Tiếp tục, minh bạch, cầu tàu bên ngoài phòng tác chiến bên cạnh. Trương Thiên đám người nổ tung tường sắt, đã cất bước tiến vào trong phòng. Nơi này tia sáng đen như mực, còn có khinh đạm khói trôi nổi. Trương Thiên xua tay ra hiệu mọi người đừng nhúc nhích, thấp giọng phụ trách tai nghe ra lệnh. Hai Long, phòng tác chiến cho đèn khống, cho kỹ thuật duy trì. Nhận đến, tại hạm tái cơ cabin Hai Long cùng Tiểu Lỗi, mang theo 10 mấy tên tính kỹ thuật nhân viên, điều khiển cỡ nhỏ máy bay trinh sát không người lái, lục địa trinh sát khí, lập tức duy trì phòng tác chiến, các loại cỡ nhỏ tạm tinh vi dụng cụ. Từ nổ tung tường sắt tự mình vào sân, đi tại Trương Thiên phía trước bên cạnh, không người trinh sát nhớ sáng lên ánh đèn, chiếu sáng tia sáng hắc ám hành lang, giống như xe đồ chơi đồng dạng cỡ nhỏ lục địa điều tra khí cụ thì là nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, tránh né xạ kích, đẩy tới, Trương Thiên xua tay, một đoàn người cấp tốc rời khỏi phòng tác chiến, tiến vào bên ngoài hành lang. Mỗi 3 người một tổ, hơi tản ra đội hình, đẩy về phía trước vào. Giờ phút này, toàn bộ cầu tàu vị trí khắp nơi đều đang vang lên thương. Bạo tạc, âm thanh cực kỳ hỗn loạn. Hai Long nhìn xem phân màn hình trong máy tính hình ảnh. Cùng với âm thanh phản hồi về số liệu phân tích, lập tức hướng Trương Thiên nói ra. Cầu tàu kết nối hành lang phương hướng, tiếng súng yếu kém. Số liệu phân tích nơi này địch nhân không nhiều. Đại khái 4 bề giáp giới 5 người. Cầu tàu dự trữ cabin. Tiếng súng yếu kém. Điểm hỏa lực vị cố định. Phán đoán là khu phòng thủ. Cầu tàu tầng 2 nghỉ ngơi khoang. Tiếng súng dày đặc. Hỏa lực phân phối hợp lý. Phán đoán là chủ yếu khu phòng thủ. Cho dù Chu Viễn Trinh không ở nơi này, chủ lực của bọn họ nhân viên khẳng định cũng tại cái này xung quanh hoạt động. Đề nghị hướng nơi này đẩy tới. Trương Thiên tựa vào trên tường sắt, chau mày suy tư một chút. Ngươi lặp lại lần nữa. Cầu tàu cảnh vệ phòng tình huống. Nơi đó tiếng súng yếu kém, hỏa lực phân phối lộn xộn. Phán đoán là lâm thời phòng thủ điểm vị, tùy thời có thể triệt tiêu cái chủng loại kia. Hai Long lập tức lặp lại lần nữa nói. Ta nhìn thoáng qua nơi đó sơ đồ cấu trúc, xung quanh tuyến đường phức tạp, không thích hợp phòng thủ, để bộ phận máy bay không người lái hướng cái này một bên di động. Cho ta mở đường, Trương Thiên lập tức ra lệnh. Hai Long ngơ ngác một chút, lập tức nhắc nhở, số 1, nơi này không giống như là bọn họ chủ yếu phòng thủ điểm vị A. Ngoặc kép, người sẽ, bọn họ đều biết, Trương Thiên thấp giọng trả lời, không thể dựa theo thông thường phương thức tiến công. Ta cảm giác càng không giống địa phương, càng là đầu óc của bọn hắn. Tốt, ta hiểu được. Hai Long vô điều kiện tin phục Trương Thiên. Lập tức dựa theo phân phó của hắn bắt đầu cho kỹ thuật duy trì. Trương Thiên đưa tay vỗ vỗ phía trước 3 người tiểu tổ bả vai, ra hiệu bọn họ hướng phía trước di động. Lão Thập, ngươi ngăn chặn phần đuôi. Minh Bạch, Lão Thập đưa lưng về nhau Trương Thiên. Đi tại cuối cùng áp đường. Mọi người một đường nhanh đẩy, rất nhanh đi tới cầu tàu cảnh vệ phòng phụ cận, nhưng máy bay trinh sát không người lái vừa vặn bay vào đi. Liền toàn bộ bị từ đê bước đánh nổ, rơi xuống, Trương Thiên ngồi xổm người xuống, dùng góc chết quan sát khí cụ nhìn thoáng qua hành lang bên trong tình huống. Thấy bên trong không có bất kỳ ai. Trong phòng, đặc chiến đội viên ở bên cạnh nhắc nhở một câu, Trương Thiên gật đầu. Đưa tay chỉ 2 tổ nhân viên, ra hiệu bọn họ cầm thuẫn vào trong bên cạnh đẩy tới. 6 tên đặc chiến đội viên, Lập tức từ hành lang hai bên trái phải, cầm trong tay tấm thuẫn, bước nhanh vào trong bên cạnh đẩy tới. Cộc cộc cộc đi, cảnh vệ phòng phía trước bên cạnh hai cái gian phòng bên trong. Có mấy người thò đầu, bắt đầu cầm súng xạ kích. Đặc chiến đội viên bước chân không ngừng, nâng thuẫn, tiếp tục phía trước cắm. Siêu siêu, hai phát tay L ném đi ra. Hai tổ đặc chiến đội viên lập tức ngồi xổm xuống, thân thể dán chặt lấy vách tường, dùng khiên chống bạo loạn bảo vệ thân thể. Oanh, ầm ầm, tiếng nổ tiếng vang, tay L cũng không có đả thương được 6 người. Bọn họ dừng lại một cái, tiếp tục đứng dậy phía trước cắm. Cộc cộc, hành lang bên trong xuyên phủ quân tình nhân viên, lần thứ 2 để lộ xạ kích. Bạch, Trương Thiên đem phía sau đánh lén quy bưng lên, thân thể tựa vào khúc quanh, liên tục bóp cò. Cang, cang cang, đánh lén quy gào thét. Ba tên nghiêng người lộ ra công sự che chắn quân tình nhân viên. Có một người bị đánh chết, hai người bị thương phía sau tránh về công sự che chắn. Mấu chốt điểm hỏa lực nhổ xong, lại vào. Trương Thiên ghim súng ra lệnh, hỏa lực chi viện, nhanh. Mệnh lệnh được đưa ra. Hai tên đặc chiến đội tay hỏa lực, bưng cỡ nhỏ xoay nòng súng máy, hướng về phía hành lang bên trong chính là một trận loạn xạ. Cùng lúc đó, Trương Thiên, Lão Thập đám người đặt ở cuối hàng, cũng nhanh chóng hướng hành lang bên trong phía trước cắm. Cảnh vệ phòng phía trước hai cái gian phòng bên trong, một tên vừa vặn ngực trúng đạn, hiển nhiên đã không sống được xuyên phủ quân tình nhân viên. Trực tiếp bóp lấy hai viên tay L, trên thân treo C4, nháy mắt từ trong nhà vọt ra. Cộc cộc cộc, tay hỏa lực nháy mắt liền đem nó đánh thành cái sang. Nhưng cái sau mặc trên người nặng nề y phục tác chiến, sau khi trúng đạn không đến mức lập tức tử vong. Hắn bóp lấy lôi, ánh mắt đỏ tươi hướng về phía trước lao nhanh. Trương Thiên ngơ ngác một chút, thuẫn kẹp lấy hắn. Phía trước bên cạnh, hai tên cầm trong tay khiên chống bạo loạn đặc chiến đội viên lập tức một trái một phải tiến lên, hóp lưng lại như mèo, bước nhanh cầm thuẫn đánh tới đối phương. Bành, bành, hai tiếng trầm đục nổi lên, khiên chống bạo loạn đâm vào trên người của đối phương, đem hắn dồn đến vách tường chỗ. Hai tên đặc chiến đội viên không dám buông tay, chỉ cúi đầu, gắt gao đỉnh lấy thân thể của người này. Đúng lúc này, một căn phòng khác bên trong cũng bị đánh lén quy bắn trúng quân tình nhân viên, đồng dạng cầm thuẫn chạy ra. Cang, Trương Thiên phản ứng rất nhanh, một thương liền đánh vào đối phương trên đầu. Ầm ầm, tiếng thứ nhất bạo tạc vang lên, vách tường chỗ bị kẹp lấy quân tình nhân viên nháy mắt nổ tung. Cái kia hai tên cầm thuẫn đặc chiến đội viên trực tiếp bị xung kích đến cùng, tấm thuẫn cũng bay. Bành, theo sát lấy, tiếng thứ hai bạo tạc vang lên, phía sau lao ra tên kia xuyên phủ quân tình nhân viên nổ tung, đem bốn tên không có khiên chống bạo loạn bảo vệ đặc chiến đội viên trực tiếp đổi đi. Trương Thiên cau mày nhìn xem phía trước bên cạnh khói cuồn cuộn hành lang, điều chỉnh một cái cảm xúc phía sau, tiếp tục đẩy tới. Mọi người tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Trương Thiên đỡ tai nghe thấp giọng nói ra: tiến công tổ 2, khóa hàng tiểu tổ, hiện nay toàn bộ hướng cảnh vệ phòng phương hướng di động. Nhận đến, nhận đến, mắt xanh cùng lão tứ lập tức trở về một câu. Trương Thiên một bên cất bước đi về phía trước, một bên thấp giọng hướng về phía lão thập phân phó nói: chú ý cảnh vệ phòng phía sau đại sảnh, nơi đó hành lang rất nhiều. Cùng lúc đó, cảnh vệ phòng gian phòng bên trong, cùng Chu Viễn Trinh khảo tại một khối chu trứng, quay đầu hướng về phía Mã lão nhị nói ra: bọn họ không có bị lừa, đoán được chúng ta ở chỗ này. Ừng ực, Mã lão nhị nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nhìn thoáng qua đồng hồ về sau, lập tức trở về nói: chúng ta chi viện rất nhanh liền đến. Trước nâng ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.